Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1659, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người khác hỏi thời điểm. Hoàng Tinh luôn nói là ngã. Ân, nhiều lần đều ném tới mặt. Mỗi lần đều ném ra 5 cái ấn ngón tay. Ninh Thư đeo lên khẩu trang. Khẩu trang mài đến mặt sưng rất đau. Dùng khăn, lụa vây quanh đầu, đeo lên kính râm, làm cho cùng Ả Rập nữ nhân đồng dạng. Đi ra ngoài nhất định phải mang khăn đen. Ninh Thư cưỡi xe đạp, chở hai đứa bé đi trường học. Đến tiểu học cửa cách đó không xa ngừng lại. Không có tới gần cửa. Hướng Mã, Lam Lam nói ra, đi vào đi, mụ mụ nhìn ngươi đi vào. Mã Lam Lam theo xe đạp thượng xuống tới. Ninh Thư nhìn trên người nàng sách cũ, bao, nói ra, chờ nghỉ, mụ mụ dẫn ngươi đi mua cặp sách mới, mua mới văn phòng, phẩm, mua quần áo mới. Mã Lam Lam mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Ninh Thư, liền vội vàng hỏi, thật, sao mụ mụ? Ninh Thư muốn cười một chút, kết quả kéo tới vết thương, chỉ có thể nói ra, đương nhiên là thật, mụ mụ, ta cũng cần mua váy. Mã song song nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói, đều mua. Mã Lam Lam nhảy cẫng vào cửa trường. Ninh Thư nhìn Mã Lam Lam bóng lưng, thở dài một hơi, này tỉ muội quanh năm suốt tháng đều không có mua qua mới đồ vật, quần áo đều là người khác cho, đông ra một cái, tây ra một cái, người khác không muốn, liền cùng Hoàng Tinh nói, này quần áo nhà ngươi hài tử có thể mặc, quần áo, túi sách văn phòng phẩm loại hình, có thể sử dụng liền dùng. Mã Lam Lam đã không chỉ một lần cùng Hoàng Tinh nói, mụ mụ, ta không muốn mặc, người khác mặc qua quần áo, ta không muốn dùng người khác dùng qua đồ vật, ở trường học sẽ có đồng học nói, này quần áo là của ta, ta mặc cũ không muốn, cho Mã Lam Lam mặc. Tiểu hài tử giao tế xã hội tàn khốc hơn. Hoàng Tinh mỗi lần nghe được hài tử nói như vậy, luôn nói trong nhà không có tiền, luôn nói đồ vật còn có thể dùng. Cái này vốn là không cần bao nhiêu tiền đồ vật, lại đem chính mình cùng hai tử làm cho thảm hề hề. Hoàng Tinh mỗi ngày sinh hoạt đang kinh hoàng bên trong. Trượng phu xưa nay không cho nhà lấy tiền, trong nhà hết thảy sinh kế đều dựa vào nàng một người. Trượng phu không riêng không đáng tin, còn muốn đánh người. Tại này loại tâm lý phía dưới, Hoàng Tinh trong lòng là tràn đầy không an toàn cảm giác. Tiết kiệm tiền lại tiết kiệm tiền, sợ dùng nhiều một phân tiền, ngày mai liền không có gạo vào nồi rồi. Chính là sắp chết mang bệnh hoảng sợ ngồi dậy, trong nhà nồi cơm lại thấy đáy. Trạng thái, không có một ngày là không lo nghĩ. Đem tiểu nữ nhi đưa đến nhà trẻ lão sư trong tay, Ninh Thư liền đến bệnh viện, nghiệm thương. Thuận tiện mở chút thuốc, đánh người là rất thoải mái, nhưng là hậu quả rất nghiêm trọng. Ninh Thư âm, lãnh cười một tiếng, bạo lực gia đình nam so với cái kia tình yêu trí thượng người còn muốn cặn bã. Người ta chỉ ít sẽ không đối với chính mình yêu người ra tay. Nhưng là loại, này cặn bã chỉ dám đối với chính mình thân nhân ra tay. Coi như chọn cũng là chọn trong gia đình yếu thế địa vị người. Nữ nhân cùng hài tử, cặn bã, chính là cặn bã, kinh bác sĩ giám định, trên mặt cùng bi thương xương sụn tổ chức làm tổn, thương, có bên trong độ não chấn động, não chấn động cái này. Ninh Thư cố ý đem triệu chứng nghiêm trọng nói một chút, vốn là phải trả nằm viện. Ninh Thư đỡ bệnh viện vách tường, kiên quyết nói, mình không cần nằm viện. Bác sĩ mở một chút thuốc, làm Ninh Thư phải chú ý nghỉ ngơi. Hoàng Tinh trên cơ bản bệnh viện khách quen. Về đến nhà, Ninh Thư từ tủ quần áo trong tìm chỗ một cái hộp bằng giấy tử. Trong cái hộp này đều là nghiệm thương báo cáo. Đây là chỉ là nghiêm trọng thời điểm đến bệnh viện nghiệm thương. Bình thường, không nghiêm trọng, nhịn một chút liền đi qua. Một sấp thật dày nghiệm thương báo cáo. Ninh Thư một tấm nhìn những báo cáo này. Đủ loại tổn thương. Hơn nữa một lần vẫn là bị phỏng. Mã Dũng Quân trực tiếp dùng món ăn nóng chụp. Tại trên người nàng, cỗ thân thể này đã thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa có đôi khi Mã Dũng Quân sẽ còn hướng Hoàng Tinh riêng tư địa phương chào hỏi, chẳng hạn như sao sao cái mông loại hình, làm Hoàng Tinh ngượng ngùng. Đến bệnh viện nghiệm thương, nghiệm thương báo cáo có chút còn bị Mã Dũng Quân xé toang. Hoàng Tinh có đôi khi bị đánh cho không chịu nổi, sẽ cầm những vật này đi tìm tổ dân phố, đi tìm phụ liên tổ chức. Mã Dũng Quân liền biết đồ vật gây bất lợi cho hắn, liền sẽ đem những vật này hủy. Ninh Thư đem những này biên lai cùng nghiệm thương báo cáo hảo hảo thu về. Một lần nữa tìm một cái ẩn nấp địa phương nấp đi. Những này đều là chứng cứ. Ninh Thư lấy ra bình thuốc, hướng trên mặt mình bôi lên một chút nước thuốc. Gương mặt này a, thiên sinh lệ chất bị người hận a. Mã Dũng Quân cái kia tiện người tổng hướng trên mặt chào hỏi, nhất định khiến ngươi nếm một chút chuyển xương điểm gân tay lợi hại. Đồ vật cất kỹ, Ninh Thư lại vội vàng đi văn phòng giới thiệu hôn nhân đi làm. Sở dĩ tới đây là bởi vì thấu thành một đôi có thể có trích phần trăm cầm. Hơn nữa rất phong phú, Hoàng Tinh rất cần tiền nuôi hài tử, rất cần tiền, bất quá cho tới bây giờ, nàng không có làm thành một đơn, khách hàng đều không thỏa mãn. Hoàng Tinh lại là cái loại này ăn nói vụng về người. Làm bà Mai một chuyến, này, dựa vào chính là há miệng, tựa như Mã Dũng Quân như vậy cặn bã người, đều có thể thổi ra một đóa hoa tới. Kết quả tiền không có kiếm đến, ngược lại bị Mã Dũng Quân đánh cho một trận. Nguyên nhân chính là Hoàng Tinh đi gặp nam nhân, vốn là muốn an bài nam nữ hai bên gặp mặt, cùng nam nhân tiếp xúc là chuyện rất bình thường. Bạo lực gia đình nam liền thích đem nghi thần nghi quỷ, hoài nghi đối phương độ trung thành, thích đem sự tình mở rộng vặn vẹo sự thật. Ninh Thư cảm thấy công việc này có thể muốn không làm tiếp được. Ninh Thư đến vị trí của mình, đã có khách hàng đợi nàng. Ninh Thư liên tục nói xin lỗi, nói ra, xin hỏi ngươi đối một nửa khác có yêu cầu gì? Trong phòng mang kính dâm khẩu trang đặc biệt kỳ quái. Ninh Thư bất đắc dĩ, tháo ra, lộ ra một tấm phát sưng mặt. Khách hàng, Ninh Thư một mặt bình tĩnh nói ra, ngã, lúc xuống lầu, không cẩn thận ngã, đây thật ra là cái cớ thật hay. Hơi có chút nhãn lực kình người đều sẽ không đuổi theo hỏi. Cái này khách hàng là một cái gần hơn 40 tuổi nữ nhân, mặc thời thượng, là theo trong đại thành thị trở về, lớn lên không tính xinh đẹp, tự mang một cỗ phong trần khí tức, nói là lớn tuổi, muốn trở về kết hôn. Đến hôn nhân giới thiệu đến rồi, Ninh Thư hỏi, đối tương lai bạn lữ có yêu cầu gì? Nữ khách hàng nghĩ nghĩ nói ra, anh tuấn chân dài khí chất tốt, văn so lý, bạch, võ so lý tiểu long, kiếm tiền nuôi gia đình không đáng kể, công việc, mọi thứ được không dính ta, gồm cả tổng giám đốc bá đạo lốp xe dự phòng ôn. Nhu, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bên ngoài yêu diễm chi lưu. Cúi đầu cam ví, tiểu trung khuyển đem ta đau. Đây là yêu cầu của ta. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra. Đây không phải người, thay cái yêu cầu, nữ khách hàng. A, kia sống là được. Ninh Thư, nếu không tại sao nói yêu cầu kỳ hoa nha. Vừa giữa trưa cứ như vậy đi qua, Ninh Thư lại nên đi đón hai đứa bé về nhà ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa lại muốn đưa tới trường học đi. Một ngày thời gian giặt quần áo nấu cơm, một ngày hai tử đi học chính là 6 chuyến. Ninh Thư giữa trưa lúc đi, văn phòng giới thiệu hôn nhân lão bản đem Ninh Thư gọi vào trước mặt, nói Ninh Thư không thích hợp làm công việc này. Không nói trước luôn là sưng mặt sưng mũi, đến nơi đây một khi sinh ý đều không có làm thành, lão bản cho một chút giữ gốc tiền lương. Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn sẽ bị xào rơi. Vốn dĩ Hoàng Tinh coi như không lên nhiều tinh linh người, nhiều năm gặp bạo lực gia đình làm mặt mũi của nàng khốn khổ vô cùng. Hết chương.